Chất từ điện hạ, quyển 3 chương 37, sự tình, góc truyện audio.com. Hoành Húc phiền muộn bỏ xuống tấu chương trong tay, mãn thiên biển lệ đối ngẫu đầy trời. Có hoa không có quả, chỉ biết cầm bổng lộc nói vô nghĩa, xem ra phải hào hào chỉnh đốn triều cương. Lẫm Đức thật cẩn thận đầy cửa, tiến vào, nhìn thấy biểu tình Hoành Húc rõ ràng đang có tâm tình không. Tốt, do dự một chút mới nhỏ giọng bẩm, bệ hạ thị vệ báo lại cần du. Điện hạ xuất cung, Hoành Húc dương mắt, có dẫn theo thị vệ? Không có, quả thực hồ nháo, thần sắc Hoành Húc thoáng chốc đông lại, trầm giọng nói. Xem ra trẫm thật sự là quá mức dung túng y, bệ hạ bớt giận, nô tài sẽ cho thị vệ. Không cần, thay trẫm đổi y phục, bệ hạ ngài tự mình đi. Hoành Húc đảo mắt chừng, hù đến Lẫm Đức vội vàng. Cúi đầu nơm nớp lo sợ nói. Vâng, nô tài đi chuẩn bị y phục cho bệ hạ. Thương phẩm rực rỡ muôn màu, đám người rộn ràng nhốn nháo, dân gian tạp kỹ mạo hiểm kích thích liên tiếp tiếng thét to giao hàng, còn có hài đồng. Không ngừng vui đùa ầm ĩ, nơi ngã tư đường ở kinh thành vĩnh viễn cũng giống như hội họp phi thường náo nhiệt, nhưng tình tự hưng trí ngẩng cao của người bên ngoài không chút nào cuốn hút được Từ Ly đang ở vào thời kỳ hoang mang, vừa nghĩ tới tình cảnh mấy ngày trước Hoành Húc sắc mặt khó coi phẩy tay áo bỏ đi, Từ Ly đã cảm thấy ngực khó chịu, rõ ràng chính là hắn không tốt, vì cái gì mình ngược lại cảm thấy lo sợ bất an. Chấm, chẳng lẽ là bởi vì hắn vài ngày không có tới tìm mình? Hay là bởi vì thứ cảm xúc phức tạp trong mắt của hắn chợt lóe qua khi mình đưa ra ý muốn? Thú thê sinh tử, Tử Ly lại tàn mạn ở trên đường cái, trong chốc. Lát chán trường liếc nhìn tranh chữ của người bán hàng rong tiếp theo. Cười nhạt, trong chốc lát lại hưng chí thiếu thiếu cầm lấy trang sức bên đường liếc hai mắt nhìn tiếp theo thần tình hèn mọn ném trở về, với ý, định tả xem hữu ngắm tìm hiểu, lại thành công đắc đội mỗi người bán hàng trên phố. Khi đi qua một hàng quán bán diện cụ tùy tay bỏ xuống mấy phân tiền đồng tháo xuống một diện cụ hầu từ đeo lên trên mặt lại thong thả đi về phía trước. Trà đến đây, thỉnh các vị khách quan từ từ dùng, cẩn thận bị phòng. Nhã các một gian, khách quan thỉnh lên lầu. Khách nhân không ngừng ra vào trong tiểu lâu, tiểu nhị vội đến đầu óc choáng váng, nhưng mặc kệ bọn họ có bao nhiêu vội, mỗi khi có tân khách bước vào cánh cửa, tiểu nhị đã được nghiêm trình huấn luyện tuyệt đối sẽ trước tiên tiến lên tiếp đón. Khách quan này, hoan nghênh đến Bát Bảo lâu của chúng ta, ngài là một vị hay là cùng bằng hữu? Là muốn trong một phòng trang nhã hay là thường tọa? Thường tọa gần cửa sổ. Khách nhân đeo diện cụ hầu tử ở trước mặt rầu rĩ nói. Hảo, mời khách quan lên lầu. Tuy rằng đối với vị quái khách này kỳ dị đến mức khẩn trương, nhưng vốn chức nghiệp làm cho tiểu nhị thấy nhưng không thể trách đem người lĩnh lên lầu 2. Sau khi ngồi xuống, tiểu nhị thay y rót đầy ly trà tiếp theo tươi cười hỏi. Không biết khách quan muốn chọn gì, chỗ chúng ta mới ra một món Thúy Hương Phượng Trào, cánh gà nướng hành, mà Bảo Đinh, đầu bếp, sáng hôm nay tạo ra kèm theo nữ nhi hồng 10 năm mới vừa mở, tư vị kia thật làm cho người ta vào miệng khó quên. Đương nhiên món ăn chiêu bài Bát Bảo kê ở chỗ chúng ta là không thể không nhắc đến, đùi gà nướng đến da giòn thịt mềm, với bí phương lửa nhỏ rang khô nội phong, bảo mật, chúng ta tự chế, một hơi, cắn xuống, thịt nước hương úc thoáng chốc chảy ra thần xì. Góc truyện audio.com, răng miệng, lưu hương, khách quan muốn nếm thử mấy món này hay không? Vẫn duy trì, trạng thái nhếch miệng đợi hồi lâu cũng không thấy đối phương tiếp lời. Chính là nhìn thấy y đẩy diện cụ hầu tử lên lộ ra cái cằm trơn bóng cùng hai cánh môi làm cho người ta không khỏi liên tưởng tới chiêm lộ hải. Đường, hoa hải đường thấm ướt, cánh tay vươn ra cầm lấy ly trà vừa nhìn cũng biết là chưa bao giờ trải qua việc nặng, năm ngón tay tinh tế oánh bạch nhưng lại so với cái chén bạch ngọc thượng đẳng kia còn hào nhìn. Hơn, tiểu nhị có chút sợ run nhìn chằm chằm miệng chén đặt ở trên môi. Nhu nhuyễn, nhìn nước trà xanh xanh chậm rãi rơi vào cái miệng nhỏ hương thiên, cái cổ ngưỡng lên làm người khác phải dõi theo, khi nuốt mấp máy bám sát đường cong cảnh bộ. Cổ, hầu kết nho nhỏ cao thấp run lên, tiểu nhị có chút khát nước nuốt một ngụm nước bọt. Cô, uống xong, một chén bích loa xuân, sau khi ợ ra một hơi, Tử Ly mới chậm chậm mở miệng nói, thức ăn chiêu bài gì đó của các ngươi món nào ăn ngon tất cả đều bưng lên cho ta. Chấm, a, nga, được xin. Khách quan chờ một lát, vẫn còn ngốc lăng chưa hoàn hồn, thẳng đến khi Tử Ly không kiên nhẫn cầm lấy chiếc đũa gõ ấm trà, tiểu nhị mới hồi hồn. Vội vàng cúi người lui xuống, chỉ chốc lát sau liền lục tục mang lên một bàn tràn đầy thức ăn. Tử Ly tháo mặt nạ xuống, cứ lựa đông chọn, tây gắp lên phần thức ăn được tiểu nhị thổi thành mỹ vị nhân gian nhét vào miệng nhưng lại nhạt như nước ốc, thức ăn đã không vừa miệng, thanh âm nói chuyện chung quanh lại ồn ào nhiễu đến tai người khó chịu ta. nói các ngươi ăn thì ăn sao cứ giống như ruồi bỏ ong ong ong sao mà ăn. À, phía trước nói cái gì Võ Lâm Giang Hồ, bên cạnh nói cái gì Ngô Khởi. Tấn công Đông Châu, phía sau chính là Nhã Các Dâm từ Lãng Ngữ từ bên. Trong truyền tới lại làm cho hắn sinh ghét, trong lòng vừa phiền muộn vừa nộ hỏa, để đũa xuống đang muốn tính tiền chạy lấy người, bỗng. Nhiên phía sau truyền đến tiếng nói chuyện quen quen làm cho hai lỗ tai. Tử Ly dựng lên, mẹ ơi, bản thế tử so với tù phạm trong phòng. Giam còn thảm hơn, cha ta vừa cấm chừng liền cấm tới 2-3 tháng, có mà ra phủ bằng suy nghĩ càng làm cho người khó chịu chính là ăn cơm ngủ. Nghỉ thậm chí đi nhà xí đều có một đống lớn thị vệ vuốt trôi kiếm coi. Chừng, mẹ ơi, thật sự là nghẹn chết ta thật vất vả rốt cục được đại xá giải cấm, hôm nay mặc kệ thế nào, mấy tên các ngươi cũng phải bồi bàn. Thế tử hào hào ăn mừng, này là đương nhiên, huynh đệ chúng ta. Sớm đã ở Túy Phong cứ chọn đầu bài quý bạch vật nhỏ kia đêm nay chính là của thế tử ngài. Nga quý bạch, hắc hắc thế tử ở trong phủ lâu như vậy Túy Phong cứ này mới xuất hiện tân đầu bảng không biết cũng không kỳ quái. Luận bộ dáng hắn cũng không phải nói là thon, cao nhất luận tính tình cũng không xinh đẹp quyến rũ tài hoa cũng là. Cầm kỳ thư họa mọi thứ cũng không phải thông toàn bộ bất quá vị trí đầu bài kia của hắn chính là ngồi đến vững chắc. Người nói như vậy ta thật ra hồ đồ, nếu quý bạch này một không có thủ hoàn. Dung mạo, chiêu bài, hai không có tài tình vậy như thế nào dẫn tới một đống quan. To hiền quý cầm bạc xua như xua vịt, hắc nguyên nhân ngay tại khuôn mặt của hắn, lớn lên giống người nào đó, mấy tên y phục cầm lụa, còn đang cài nút, tí chỉ úp mở, thế tử có chút không kiên nhẫn, tiểu tử ngươi nói mau nha, lớn lên giống ai, lớn lên giống luyến sủng của đương kim thánh thượng, góc chuyện audio.com, Bắc Linh Tam Hoàng tử An Cần Du. Giống hắn, hừ, thế tử cười lạnh một tiếng, không đề cập tới gã còn không. Tức nhắc tới liền bực nguyên lai thế tử này chính là ngày đó ở quốc tự cùng Sa Di Thâu Hoan làm cho Tử Ly đụng phải chơi một vố. Nhi tử độc nhất của mạc sĩ tướng quân mạc sĩ Đông Hải, lúc ấy cảnh tối lửa tắt đèn. Hơn nữa có tật giật mình cho nên không nhận ra Tử Ly, sau chậm rãi hồi. Tưởng lại mới tỉnh ngộ, món nợ này tự nhiên liền nhớ kỹ. Thế tử, ngài không biết trình độ sủng ái của thánh thượng đối với hắn quả thực. Như phụng như hộ bảo bối, cho phép hắn gọi thẳng tục danh thánh thượng, cho phép hắn kiến giá không hành lễ thậm chí mỗi ngày đều đến hành cung của hắn mà ngủ tất cả hậu cung phi tử khác đều bị bỏ qua một bên. Trước đó không lâu Chu Thái Phó ở trên triều lên án mạnh mẽ Bắc Linh. Hoàng tử dụ dỗ hoặc chúa, khiến bệ hạ ban luôn một đạo thánh chỉ cáo lão hồi hương, hù đến các quan viên khác đều cấm thanh. Ngươi nói phần độc, sủng này của thánh thượng còn có ai có thể có được nhóm người mắt thấy. Cũng tự nhiên tò mò Bắc Linh hoàng tử này đến tột cùng có năng lực gì. Làm cho thánh thượng sủng hạnh có thừa chẳng lẽ là bởi vì công phu trên giường của hắn. Đương nhiên, thứ của thánh thượng chúng ta, chạm không được chỉ có tìm một thay thế phẩm mà qua cơn nghiền. Vài, tên y phục cầm lụa luân phiên phao vài ánh mắt dâm loạn tiếp theo cười. Rộ lên, rượu tay, chẳng những có thể nói ra ác khí. Còn có thể hưởng thụ đãi ngộ làm hoàng đế, vừa nghĩ tới đè người nọ. Xuống hung hăng sò xuyên qua, sắp đến hắn kêu cha gọi mẹ, mạc sĩ Đông. Hải liền không nhịn được hưng phấn, tên tiểu thiện chủng kia, bản thế tử thật đúng là muốn đối với người thật làm một hồi. Xoát, bỗng nhiên một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, vừa đúng lúc dội đến trên đầu mạc sĩ Đông Hải, đưa hắn toàn thân cao thấp ướt sũng, tuy rằng không phải ngày trời đại lãnh, nhưng tiết thu làm cho nước lạnh như vậy thấm vào, mạc sĩ Đông Hải vẫn là nhịn không được bắt đầu run run, mà. Khiến gã để ý không phải y phục ướt đẫm mà là chính mình đường đường một thế tử cư nhiên bị người làm trò ở trước mặt nhiều người như vậy, khẩu. Khí này ai nuốt xuống được, con mẹ nó tên khốn khiếp nào không? Muốn sống, mạc sĩ Đông Hải tức giận đến sắc mặt xanh mét một phen lau. Quệt bọt nước trên mặt hoác mắt đá văng mộc bình trong nhã các quát. Vài tên hồ bằng cầu hữu cũng vội vàng xích uống hô ứng. Bình phong nổ lớn, ngã xuống đất vài tên hoa hoa công tử hồn hển liền thấy một người. Thần nhũ sắc tơ lụa trường y, trên mặt đội diện cụ hầu tử cầm trong. Tay mộc bồn đứng ở trên bàn đang vênh váo tự đắc nhìn bọn họ. Ném luôn, cái thao vô mặt có phải hay hơn cô? Hảo cho tên tiểu tử, ngươi cư nhiên dám dội bản thế tử, hôm nay xem bản thế tử băm ngươi ra. Không, mạc sĩ Đông Hải chỉ vào hắn hung tợn nói, băm ta xem là ai băm ai, đại gia ta trước muốn đem căn mệnh tử ghê tởm kia của. Ngươi tiến xuống, sau đó lại cắt dụng cái miệng thối của ngươi cuối. Cùng đem ngươi treo trên cửa thành thị chúng, Tử Ly cũng tức giận đến, phát run khẩu bất trạch ngôn, nói không lựa lời, mà mắng, lên cho ta, đem tiểu tử này phế đi. Tửu lâu lập tức loạn náo, thực khách không muốn gây chuyện vội vàng tránh. Né tiếng đánh nhau binh lách cách trên lầu làm cho trưởng quầy sốt ruột đến mãnh liệt đổ mồ hôi. Góc chuyện audio.com, Tử Ly hiện tại thân mình tuy rằng không thể cùng thân mình trước kia so sánh, nhưng ít nhất độ linh hoạt vẫn. Có chỉ thấy hắn tả lùi hữu chui, tùy tay nắm lên chén bát gì đó liền. Ném, mấy tên nhị thế tổ kia vừa thấy cũng là yêu gia tử. Con cưng, không luyện qua cái gì, mà ngay cả động tác tránh né đồ sư cũng là chậm nhân. Nửa nhịp chỉ chốc lát sau đầu mỗi người đều treo màu. Bọn ngu, xuẩn các ngươi, hắn ném cái đĩa thì các ngươi không biết ném lại sao. Mạc sĩ Đông Hải thấy bọn họ ngay cả góc áo Tử Ly cũng không chạm tới. Được còn mình ngược lại vết thương thê thảm, lại tức giận đến giơ chân. Vài tên ăn chơi chắc táng được chỉ điểm vội vàng nắm lên bát đĩa ném về. Phía Tử Ly, bốn đối một Tử Ly rất nhanh chống đỡ không được chỉ có thể dùng cái bàn chắn lui đến cửa thang lầu, đang muốn chạy đi ai ngờ dẫm lên chiếc đũa, dưới chân vừa chợt ngả một cái chổng vó. Bọn họ thấy, thế bật người phóng lên chế trụ tứ chi Tử Ly đưa hắn chế phục. Mạc sĩ Đông Hải cười âm ngoan chậm rãi đi tới, hung hăng ở trên bụng hắn. Đạp vài cước tiếp theo đắc ý nhìn bộ dáng hắn đau hô một tiếng muốn. Cong người đứng dậy lại không thể động đậy. Tiểu tử, muốn chết kiểu như thế nào? Bản thế tử cho phép ngươi lựa chọn. Tử Ly đau đến mồ hôi lạnh ào ào há mồm gian nan nói. Chọn cái rắm con mẹ. Ngươi, thức thời tốt nhất lập tức thả ta là. A, bụng, lại bị đá trúng một cái, đau đến hắn hai mắt biến thành màu đen. Bản thế tử quản ngươi là ai, hôm nay đã định là phế ngươi. Từ từ thế tử, tên công tử ở một bên bởi vì tò mò mà đột nhiên vạch trần. Diện cụ hầu tử vội vàng ra tiếng chặn lại. Đừng đánh, này, đây là Bắc Linh Tam Hoàng Tử An Cần Du. Một vòng đầy tiếng hút không khí, mạc sĩ Đông Hải cũng vội vàng nâng cái chân đang muốn đá lên trên mặt Tử Ly ra. Sao, làm sao đây? Ba, một cái bình hoa thật mạnh nện ở sau đầu hắn, bốn người kinh. Ngạc nhìn mạc sĩ Đông Hải hai mắt lật trắng ngã xuống đất ngất đi, sau đó lộ ra phía sau hai tiểu hài tử bần thiểu cười đến cả người lẫn vật vô hại. Lão đại, chúng ta đi cứu ngươi. Tồn công tồn thủ học qua vài năm công phu thối cước rất nhanh dùng mộc ỷ kế dựa. Dẹp gọn bốn, tên hoa công tử, Tử Ly vựng hồ hồ được bọn họ một tà một hữu dìu ra bát. Bảo lâu trong tầm mắt sắp ngất đi cuối cùng ấn ra một khuôn mặt đầy. Hùng ác bất quá lại như quen thuộc mang theo bối rối lại tức giận. Hoành húc, cách chương.